Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 658, Xà Phòng. Giải quyết có hay không muốn đổi địa danh vấn đề về sau. Bạch Thuấn để Trầm Ngư các hướng ngoại giới đẩy ra xà phòng. Hơn nữa cùng dĩ vãng không giống, lần này là giá rẻ bán ra, ý ở thông dụng. Sở quốc bên kia ôn dịch mặc dù là bởi vì dịch tiểu xuyên cùng cao yếu hai cái, ôn thần, mang theo vô số tương lai virus cùng vi khuẩn mới sản sinh, nhưng tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên tình huống. Hoa Hạ cổ đại ôn dịch phát sinh số lần tuyệt đối không phải số ít, mà châu Âu lại càng là đã xảy ra đã từng cực kỳ bi thảm hắc tử bệnh. Châu Âu 1/3 nhân khẩu trực tiếp bốc hơi lên. Mà hết thảy này nguyên nhân, trừ phương diện y học quan hệ, càng quan trọng là dân chúng vệ sinh thói quen. Y học chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Chính như Biển Thước từng nói, hắn là y thuật kém cỏi nhất, bởi vì hắn huynh trưởng có thể đủ ở bệnh không phát trước dự phòng. Hắn nhị ca có thể tại bệnh nhẹ nhàng thời điểm trị tận gốc. Chỉ có hắn mới là ở bệnh nhân bệnh nặng sắp chết thời kỳ cứu người. Tại sao châu Âu sẽ có hắc tử bệnh 210? Lờ là có chút quăng nồi hàm nghĩa nguyên nhân, châu Á người truyền nhiễm lại đây. Vậy thì chủ yếu chỉ còn lại hai cái nguyên nhân. Số 1, châu Âu khi đó tông giáo mê tín đến cực điểm, điên cuồng liệp sát nữ vu cùng miêu. Vào lúc đó, ngươi đi tìm một cái nữ cầu hôn, nếu như nàng không đáp ứng, ngươi là có thể trực tiếp báo cáo, nói nàng là nữ vu, cơ bản không cần gì chứng cứ, nàng liền sẽ bị bắt lại tra tấn, mãi đến tận thừa nhận cùng ma quỷ ký kết khế ước, cùng ác ma dâm loạn, tàn hại dùng ăn trẻ nhỏ, sau đó bị thiêu chết, nữ tính đều là như vậy. Càng khỏi nói liền mọi người không phải là miêu. Miêu khi đó cơ bản ở châu Âu nằm ở diệt tuyệt trạng thái. Mà hắc tử bệnh lại xưng, dịch chuột. Lần này những thợ săn kia báo ứng liền đến. Thứ hai, ở bồn cầu tự hoại cùng lòng đất hàng ô hệ thống phát minh trước. Người Âu Châu sử dụng cái bô giải quyết xong. Thói quen trực tiếp hướng về dưới lầu. Nhà ở ngoài cũng. Các loại bây giờ nhìn lại dơ bẩn buồn nôn thói quen. Vào lúc đó có thể nói là tập mãi thành quen. Nằm ở thời đại kia Newton. Bởi vì bạo phát ôn dịch cũng không thể không tạm nghỉ học ở nhà. Tuy nhiên ngày sau có Bạch Thuấn. Tần quốc cảnh nội nói như vậy đều biết mưa thuận gió hòa. Nhưng không có nghĩa là người sẽ không sinh bệnh. Sinh bệnh sẽ không nhỏ quy mô truyền nhiễm. Còn nữa, vệ sinh sạch sẽ đối với Bạch Thuấn tới nói đã là cơ bản thói quen. Dù cho hắn không có bệnh thích sạch sẽ, cũng sẽ không muốn cùng trên thân tản ra tanh tưởi người đứng ở 10 mét bên trong. Bất quá, bồn cầu tự hoại cùng hàng ô hệ thống loại vật này ngày sau giao cho Mặc Gia đi làm là được. Đây là lợi quốc lợi dân sự tình, có thể coi như bọn họ một cái công lớn. Bạch Thuấn sẽ không đi nghiên cứu những này ảnh hưởng hắn muốn ăn đồ vật. Mà xà phòng loại vật này, mặc dù nhỏ xảo đơn giản, nhưng cũng không thể so với phía trên cái kia hai loại công nghệ cao, đồ vật tác dụng kém. Mà xà phòng loại vật này, mặc dù nhỏ xảo đơn giản, nhưng cũng không thể so với phía trên cái kia hai loại công nghệ cao, đồ vật tác dụng kém. Hiện tại trên căn bản sở hữu thanh tẩy chính là cầm y phục đến bờ sông. Dùng một cây gậy gỗ đánh tẩy, đem dơ bẩn dùng vật lý phương pháp đánh đuổi. Hơi hơi cao cấp một chút tác dụng vật chính là phân cho. Có thể hủy bỏ bổng gỗ, khó có thể hủy bỏ vấy mỡ. Nhưng không ai phát hiện, phân cho tại cùng dầu mỡ hỗn hợp sau kết quả. CECS. Càng dễ dàng thanh tẩy đầy vết bẩn, loại này phản ứng hóa học gọi là sự xà phòng hóa phản ứng. Về phần tại sao, phân cho là cao cấp đồ dùng đây? Không phải là cây cỏ thiêu đốt sau thất vọng sao? Bởi vì phổ thông dơ bẩn đơn giản thanh tẩy là được. phân cho chủ yếu là hủy bỏ mỡ đông, nhưng phổ thông người dân liền trong thức ăn cũng không có cái gì dầu. Trên y phục làm sao nhiễm phải mỡ đông? Đây không thể nghi ngờ là một cái có chút bi thương cố sự. Mà Bạch Thuấn đã từng cùng Diễm Phi đã nói, hắn muốn hội làm cho tất cả mọi người cũng ăn thịt. Hơn nữa hiện tại đậu nành dầu chậm rãi từ Hàm Dương Thành bắt đầu hướng ra phía ngoài thông dụng. Như vậy hiện tại sớm lấy ra xà phòng coi như là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Xà phòng chế tạo phương pháp là cách điều chế cùng kinh nghiệm. Căn bản không cần quá nhiều kỹ thuật, thậm chí hậu thế người bình thường đều có thể tay mình công nhân chế tác xà phòng. Vì lẽ đó Bạch Thuấn quyết định trực tiếp giúp Hoa Hạ Trung Nguyên nhảy qua, Bắc Phương dùng lá lách, Nam Phương dùng xà phòng, trực tiếp toàn diện bắt đầu sử dụng xà phòng. Kỳ thực, ở lấy ra xà phòng về sau, Bạch Thuấn rất muốn lại hướng bên ngoài phát sinh một vấn đề. Tại sao xà phòng có thể đi ô đâu? Ngoặc kép, nhưng nghĩ đến kết nối với một cái địa cầu chu dài là ít nhiều, cũng vẫn chưa có người nào có manh. Mối, Bạch Thuấn liền cảm thấy hay là tạm thời không làm khó dễ thiên hạ học sinh. Triệu Quốc tiền tuyến, Lý Mục, soái doanh bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Những ngày này bởi quân Tần từng bước ép sát, hắn không thể không một cách hết sức chăm chú mà trưởng khống toàn quân mỗi một chi tiết nhỏ. Mới miễn cưỡng ngăn cản Tần Quốc tiến công bước chân, thế nhưng để Lý Mục cảm giác cực kỳ kỳ quái là Tần Quốc nên đón lấy tiếp tục tiến công mới đúng, tại sao lại trở về trước loại kia tình trạng giằng co. Tần Quốc bên kia Vương Tiễn cùng Mông Ngao lại không cần giống như hắn. Ngày đêm không nghỉ đất trưởng khống toàn quân, tại sao cố ý cho hắn Lý Mục thời gian nghỉ ngơi? Lý Mục không nghĩ tới là Mông Ngao cùng Vương Tiễn hai người không tiến công, không phải là cho hắn Lý Mục thời gian nghỉ ngơi, mà là nói cho Triệu Vương, Tần Quốc lần này tiến công chỉ là ý tứ một hồi, lại trở về đối lập. Ngươi có thể động thủ, mà Triệu Vương Thiên quả nhiên cũng giống như tâm hữu linh tê giống như vậy. Lo lắng động thủ muộn ngược lại sẽ bị Tần Quốc phát hiện. Lập tức phái người đối với hắn mấy cái kia chính đang tìm cơ hội đối với Lý Mục ra tay thuộc hạ. Truyền đạt tức khắc động thủ mệnh lệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.